Đại Đạo Chiêu Thiên, quyển 10, góc truyện audio.com, tìm sắc Phật hỏa như hoa sen tràn ra, sau đó thu liễm thành hỏa cầu đáng yêu quay chung quanh bên người Hoan Hỷ Tăng. Cùng vũ trụ mênh mông không gian so sánh, những ánh lửa này không tính là sáng tỏ, nhưng bởi vì không có bất kỳ cái gì trở ngại cho nên có thể đủ chiếu sáng xa xôi địa phương. Xa xa hắc ám không gian có một chút vặn vẹo biến hình, trường hấp dẫn biến hóa tại thế giới tinh thần của hắn phi thường rõ ràng, cùng chút ít chiếu sáng sáng chân thực họa tương hợp cùng một chỗ tạo thành cụ thể hình tượng. Hoan Hỷ Tăng xuất ra bút cùng giấy, dùng tốc độ nhanh nhất đem hình ảnh kia nhớ kỹ. Không gian vặn vẹo mang ra kỳ lạ chấn động, tại ý thức thế giới biến thành kẹt kẹt thanh âm, một con mẫu xào to lớn màu đen chậm chạp mà không thể ngăn cản từ bên kia hiện ra, sau đó nhanh chóng hướng bên này tới gần. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, cùng những phổ thông mẫu xào so sánh, sự ám giả phảng phất chỉ là thể tích lớn mấy chục lần, hình dạng bộ dáng không hề khác gì nhau, nhưng khí tức cùng ý chí mạnh yếu trình độ quả thực là cách biệt một trời, sự ám giả thậm chí ẩn ẩn tàn mát ra quân vương phong phạm. Trong ám vật chi hải, mẫu xào xúc tu bình thường đều thu tại thể nội, sự ám giả cũng không ngoại lệ. Hình tròn mà cũng không phải là hoàn toàn quy tắc thân thể mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan sự vật cũng có thể là cảm giác khí quan khác không có quy luật chút nào lẫn nhau tổ hợp thành hình dạng càng khó có thể tưởng tượng hơn, khi thì lại biến mất tại bên ngoài thân màu xám đen tại Phật hỏa chiếu rọi xuống tựa như một cái đầu lâu khổng lồ mà xấu xí. Cái đầu lâu to lớn mà xấu xí này, ngay tại vũ trụ tam tối cao tốc hướng về mình bay tới. Vô luận là ai nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều sẽ cảm thấy sợ hãi, Hoan Hỷ Tăng lại bình tĩnh như thường, bắt lấy bút nhanh chóng vẽ lên trên giấy. Nhân loại đối mẫu xào quan sát rất đầy đủ, đối cấp bậc cao nhất sự ám giả hiểu rõ lại không nhiều, bởi vì nó quá mức cường đại. Những năm gần đây, Tình Cửu giết chết qua một con sự ám giả, vài ngày trước hắn cũng giết một con, nhưng hai con sự ám giả này đều là tự bạo mà chết, không có để lại quá nhiều tin tức. Giờ phút này khoảng cách gần quan sát cơ hội phân tích hiếm có, hẳn là chân quý. Hoan Hỷ Tăng đem họa thu vào đại niết bàn, đưa tay nhặt đóa hỏa cầu trở về, dùng đầu ngón tay xoa thành một đóa hoa, như có điều suy nghĩ. Dựa theo tinh hà liên minh nghiên cứu, sự ám giả loại mẫu xào cấp bậc này, không phải là mẫu xào phổ thông loại thịt nát tạo thành tồn tại, mà hẳn là có càng thống nhất mà hoàn chỉnh cơ sở. Đại tựa là kết quả nhân loại bị nhuộm dần, bán vĩ là kết quả động vật bị nhuộm dần, vậy sự ám giả thì sao? Những người của thế giới này không tưởng tượng ra được sẽ là cái gì, chiêu thiên đại lục phi thăng giả lại có thể liên tưởng đến rất nhiều tỷ như thần thoại thời kỳ gọi là long phượng, các loại giống kỳ lân, thương long đồng dạng viễn cổ thần thú, còn có cự nhân nhất tộc. Cái sự ám giả này cực có thể là đầu lâu một vị cự nhân nào đó thời kỳ viễn cổ. Tại Thanh Sơn Tổ Sư trước đó, đã có viễn cổ thần thú phi thăng thành công, sau đó gặp được ám vật chi hải. Như lịch sử ghi lại như thế, tuyệt đại đa số thần thú lựa chọn thần phục với hắc ám, biến thành sự ám giả quái vật, còn có mấy cái viễn cổ thần thú biến thành tinh tế hải tặc, chỉ có Chu Tước lựa chọn thiêu. Góc truyện audio.com, đốt chính mình, vì giải quyết những vấn đề này, Thanh Sơn Tổ Sư cùng nữ tử kia dục huyết phấn chiến rất nhiều năm, đại khái trong đoạn thời gian đó, bọn hắn kết thành quan hệ đồng minh vững chắc nhất, có được tình nghĩa chiến hữu hiếm có. Không phải tộc ta trong lòng ắt nghĩ khác, lời này nhìn như không thú vị mà lại cụ cũng tại thời đại vũ trụ một lần nữa có được sức thuyết phục. Cho nên khi Thanh Sơn Tổ Sư muốn thu phục Tình Cửu Kiếm Yêu, bao quát Hoan Hỷ Tăng ở bên trong tất cả phi thăng giả đều không có dị nghị. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hoan Hỷ Tăng cùng phi thăng giả khác đối với Triệu Tịch Nguyệt không có địch ý, đối với Lưu A Đại lại cảnh giác phi thường. Còn yêu miêu kia rất cường đại, mà lúc nào cũng có thể thần phục với ám vật chi hải ý chí, mấu chốt nhất là, mèo không thân nhân. Như vậy những viễn cổ thần thú này lại làm sao tới đây? Nữ tử kia nói, những viễn cổ thần thú này là vị thần minh kia ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra cải tạo sinh vật, sau đó trải qua chiêu thiên đại lục vô số vạn năm thời gian tự hành tiến hóa kết quả. Hoan Hỷ Tăng lại có cách nhìn khác biệt, hắn cảm thấy rất có thể là năm đó vị thần minh kia tại ám vật chi hải lấy một chút mẫu xào hoặc là quái vật khác, sau đó ném vào bên trong chiêu thiên đại lục. Đúng vậy, Hoan Hỷ Tăng đối với vị thần minh kia ấn tượng rất tồi tệ, cảm thấy hắn làm việc loạn thất bát tao. Nếu không hắn hiện tại làm sao đến mức gặp phải cục diện như vậy? Nghĩ đến những chuyện này, hắn tản quanh người Phật hỏa kim cầu, ngón tay gảy nhẹ chàng hạt chân trần trên đại niết bàn trước sau khẽ rời, chuẩn bị giết đi qua cùng sự ám giả đánh đến một trận. Bỗng nhiên, hắn lông mày có chút nhếch lên, bởi vì phát hiện phương xa hắc ám không gian lại xuất hiện một đạo khí tức tà ác mới cùng không gian đè ép đặc hữu ba động, một con mẫu xào màu đen to lớn dần dần hiện ra thân ảnh, lại tới một cái sự ám giả. Lần này hắn không có cẩn thận quan sát sự ám giả hình dạng, suy đoán lai lịch trực tiếp quay người liền đi, hướng về vũ trụ chỗ càng sâu mà đi. Hai sự ám giả đồng thời xuất hiện tại tinh hà liên minh lịch sử ghi chép chưa từng có, hắn không có tự tin, cũng không nguyện ý trở thành một bộ phận mới trong lịch sử. Mẫu xào không gian lướt qua tốc độ rất nhanh, nhưng muốn lưu hắn lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Ám vật chi hải tĩnh mịch một mảnh, hoan hỉ tăng dẫm lên đại niết bàn ở trong hư không trầm mặc tiến lên. Khi hắn tính hẳn là sẽ không có bất luận cái sự tình gì ngoài ý muốn phát sinh, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Tối sầm vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng nhạt. Đây không phải là vết tích hàng tinh vùng vẫy dãy chết, cũng không phải thiên hỏa, mà là chân thực sắc trời. Một vùng tăm tối, bỗng nhiên có quang minh, chỉ có thể chứng minh lại có một khe hở không gian muốn sinh ra. Hoan Hỉ Tăng không có chút do dự, hướng về vệt ánh sáng nhạt kia bay đi, nhìn tựa như bươm bướm dập lừa. Bị ám vật chi hải chiếm cứ vũ trụ, không còn là dĩ vãng vũ trụ, mà biến thành cùng loại lỗ hổng vặn vẹo, không gian cấu tạo vô cùng đơn giản mà đặc thù. Hắn không xác định mình tại huyễn cảnh dừng lại bao lâu, tiến vào ám vật chi hải có bao xa, không cách nào xác nhận đạo vết nứt không gian kia bên ngoài là nơi nào. Nếu như là vũ trụ trống trải còn tốt, vạn nhất là tại tinh hà liên minh nội bộ thì phiền toái. Mà nếu như hắn muốn rời, gocchuyenaudio.com, khỏi ám vật chi hải, vệt ánh sáng nhạt kia có thể là cơ hội cuối cùng. Không biết bao lâu trôi qua, hắn bay đến trước vệt ánh sáng nhạt đó. Hắn cảm nhận được cường đại không gian vặn vẹo lực lượng, có chút giống cảm giác đưa thân vào chủ tinh phương bắc to lớn trường hấp dẫn ở giữa. Vệt ánh sáng nhạt hiện tại chỉ là một cái điểm nhỏ, đường kính đại khái tại 3 ly tà hữu, xem như hình thức ban đầu giai đoạn tiếp xuống hẳn là sẽ có một đoạn tăng vọt, cũng may loại vết nứt không gian này tương đối ổn định, cùng mộng hỏa công nghiệp căn cứ đạo vết nứt không gian khác biệt, có thể thử dùng vụ nổ hạt nhân loại cực lớn tiến hành dung thực. Chỉ là nhìn thoáng qua, Hoan Hỉ Tăng liền đưa ra phán đoán, hơi yên tâm chút. Cái điểm nhỏ kia trong đoạn thời gian này tăng vọt đến 1 cm. Một đạo sắc trời cực nhỏ từ điểm nhỏ bắn ra, trong ám vật chi hải tản ra. Hoan Hỉ Tăng thừa nhận lực lượng không gian quanh co thật lớn, đi vào trước điểm nhỏ. Hắn anh tuấn thanh tú mặt bị đạo sắc trời kia chiếu sáng. Phi thường tiếc nuối, điểm nhỏ bên kia không phải hành tinh, cũng không phải mênh mông vũ trụ trống trải không gian, mà là một hành tinh. Cái tinh cầu kia không khí rất sạch sẽ, ánh nắng rất tươi đẹp, ngoài tầng khí quyển có vệ tinh, trên núi có cự hình kính thiên văn vô tuyến, còn có rất nhiều nhân loại hoạt động vết tích. Hoan Hỉ Tăng cầm lấy đại niết bàn ngăn tại bên trên đôi mắt nhỏ. Mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chỉ một cái động tác đơn giản, lại là muốn tách rời hai thế giới. Cái này cần lực lượng khó có thể tưởng tượng, cần nỗ lực đại giới khó có thể tưởng tượng. Không gian vặn vẹo cảm giác hơi yếu đi chút, ám vật chi hải hướng bên kia dũng mãnh lao tới trùng kích đều rơi vào bên trên thân thể gầy yếu của hắn. Đại niết bàn mặt ngoài xuất hiện rõ ràng chập trùng, giống sóng lúa bị gió lay động, bị một loại thần thông nào đó biến thành khắc tượng. Mặt bàn kim loại chia vô số cái ngăn chứa, bên trong chất liệu cùng nhan sắc riêng phần mình khác biệt, có là hắc kim, có là tử mộc. 3000 thế giới phảng phất có vô số kêu gào, ẩn ẩn còn có Phật sướng. Nhân lực cuối cùng không cách nào thắng thiên. Cái đạo lực lượng phảng phất cấp bậc vũ trụ, thậm chí vượt qua vũ trụ, thông qua thân thể gầy yếu của hắn, rơi trên đại niết bàn, tiếp theo rơi vào bên trên tường không gian. Cái đạo lực lượng kia dễ như trở bàn tay xé toang tường không gian, tựa như xé rách một trang giấy. Vết nứt không gian trong nháy mắt mở rộng ra, độ rộng đạt tới hơn 1 mét. Ám vật chi hải vô hình vô chất, nhưng khi nó bỗng nhiên gặp được một lỗ hổng, sẽ trở thành chiều dâng, bắn ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hoan Hỉ Tăng trực tiếp bị phun ra ngoài. Tràn đầy tuyết động bình nguyên xuất hiện một đạo rãnh sâu dài đến 40 mấy cây số. Một tiếng cong giòn tan, đại niết bàn rơi vào trên một tảng đá, đem tảng đá đập vỡ nát, tự thân biên giới cũng có chút biến hình, giống như nhếch lên một chút, cái này tự nhiên không phải là bởi vì cùng tảng đá va chạm. Hoan Hỉ Tăng nằm tại cuối rãnh sâu, nhìn qua 40 mấy cây số bên ngoài tòa nhà máy bỏ hoang, trong đồng tử hiện ra một đóa kim liên. Tòa nhà máy bỏ hoang kia đã hoàn toàn sập, vết nứt không gian tại trong phế tích nhìn tựa như là một cái lỗ đen. Hắn không nhìn thấy cũng không cảm giác đến, nhưng biết những gocchuyenaudio.com, vô hình vô chất năng lượng tối, đang từ khe hở không gian kia liên tục không ngừng thổi qua. Cũng may như cùng hắn đoán trước như vậy, đạo vết nứt không gian này khuếch trương tốc độ đã trở nên chậm, xem ra rất nhanh có thể ổn định, sẽ không giống năm đó tinh môn căn cứ đầu kia cùng mộng hỏa công nghiệp căn cứ đầu kia đồng dạng không ngừng tăng trưởng, cho đến cuối cùng khả năng vượt qua toàn bộ tinh hệ. Hoan Hỷ Tăng đứng dậy, đưa tay triệu hồi Đại Niết Bàn, dùng tay áo tàn phá chăm chú xoa xoa có chút biến hình biên giới, sau đó nhìn về phía bầu trời cùng bốn phía. Trong bầu trời có một vầng mặt trời, xa xa vũ trụ bối cảnh còn có mấy quả hành tinh, người bình thường tự nhiên không nhìn thấy, hắn lại có thể. Chỉ dùng phi thường ngắn ngủi thời gian, hắn từ hành tinh sắp xếp đánh giá ra nơi này là nơi nào. Nơi này vẫn là hạt vĩ tinh vân phạm vi, chỉ bất quá đã phi thường biên giới, cách vụ ngoại tinh hệ không xa. Viên hành tinh kia là hữu vệ số 3, hành tinh này là hữu vệ số 3 tinh hệ hành tinh thứ tư, gọi là Vọng Nguyệt Tinh. Viên tinh cầu này rất không nổi danh, ngoại trừ cư dân sinh hoạt ở nơi này cùng hạt vĩ cục công nghiệp, không có mấy người biết nó tồn tại. Hoan Hỷ Tăng trong ý thức nhớ kỹ vô số tin tức hữu dụng, đối viên tinh cầu này cũng chỉ có 3 ấn tượng, đầu tiên chính là viên tinh cầu này có cùng thực nguyệt tương quan truyền thuyết, tiếp theo nơi này là hải tặc vũ trụ ẩn hình căn cứ, cuối cùng chính là chỗ này công nghiệp phi thường lạc hậu, ô nhiễm nghiêm trọng. Trước mắt viên tinh cầu này yên tĩnh mỹ lệ, phương xa rơi tuyết, khí quyển sạch sẽ trong suốt, thậm chí ẩn ẩn có chút cảm giác của thiên phổ tinh, xem ra phong cấm cũng có chút chỗ tốt. Tinh cầu công nghiệp lạc hậu như thế, tại sao bỗng nhiên xuất hiện vết nứt không gian? Những mẫu xào kia có thể đi theo mình tới hay không? Đáy biển những quái vật kia thì sao? Nếu như nói vạn sự đều có nhân quả, chẳng lẽ đầu vết nứt không gian này bởi vì chính mình mà sinh? Cái này là ý vị như thế nào? Nghĩ đến những chuyện này, hắn lấy xuống một viên niệm cầu, đổ vào một đoạn thiền niệm. Chỉ nghe ong ong nhẹ vang lên, viên tràng hạt nhìn như cây môn chế thành, bắt đầu hướng trong vũ trụ không ngừng phát ra tin tức, nghĩ đến không bao lâu thời gian, có thể bị Liệt Dương Hào chiến hạm thu được. Ngay sau đó, hắn dùng thiền niệm khống chế tầng khí quyển bên ngoài mấy quả vệ tinh, dùng quyền hạn bắt đầu tiến hành toàn tinh cầu quảng bá. Vài chục tòa thành thị đồng thời nhận được mệnh lệnh rút lui khẩn cấp. Làm xong những chuyện này, hắn dẫm lên Đại Niết Bàn bay đến 40 mấy cây số bên ngoài tòa nhà máy phế tích. Nhìn u ám vết nứt không gian, hắn cảm giác được bên kia xa xôi một nơi nào đó, có ai đang dòm ngó chính mình. Hẳn là hai cái sử ám giả. Hắn trầm mặc, hai tay trước người tung bay không ngừng, như hoa sen tràn ra kết xuất vô số đạo thủ ấn. Đại Niết Bàn có chút chấn động, phát ra vù vù, tại nhà máy phế tích cao tốc phi hành, mang ra vô số đạo tàn ảnh, mơ hồ là một tòa tháp hình dạng. Năm đó Hoàng Ngọc số 2 hành tinh xuất hiện vết nứt không gian về sau, Tằng Cử ngay đầu tiên dùng nhất mao trai trận pháp ổn định lại, hắn muốn làm chính là giống nhau sự tình. Chỉ là nếu như sau đó những mẫu xào kia nhẹ nhàng tới, nên làm cái gì? Sở niệm tức thành, hắn không nghĩ thêm những chuyện này, trầm mặc tiếp tục kết trận. Không bao lâu sau, nhà máy phế tích liền đứng. Góc truyện audio.com, sừng sững lên một tòa tháp cao bảo quang trong suốt, tháp phân tầng 13, sừng sững như núi. Hoan Hỷ Tăng nâng lên tay áo rách dưới lau đi mồ hôi cũng không tồn tại, trong lòng lần nữa sinh ra loại cảm giác bị người dòm ngó. Chỉ bất quá lần này kẻ nhìn lén không phải tại vết nứt không gian bên kia ám vật chi hải, mà là tại bên này. Hắn quay người hướng về phương xa nhìn lại, trong mắt lần nữa sinh ra một đóa kim liên, hình ảnh cấp tốc phóng đại. Phương xa có tòa thành thị rất phổ thông, thành thị có chút rách nát nhưng tương đối sạch sẽ mà lại có trật tự. Tới gần vùng ngoại thành địa phương có một khu ký túc xá, phía trước có sân bóng rổ, trên sân bóng rổ không có người. Sân bóng rổ bên cạnh trên tường khắp nơi đều là dấu vết ván trượt lơ lửng lưu lại. Cách chương.